Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt con sói hoang màu xanh lục, chân sau hơi gập lại, chân trước vạch về phía trước, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thấm, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Đây là muốn tấn công. Dựa vào bản năng tìm được đường sống trong chỗ C-H-E-T, Thấm không biết mình còn có thể tìm được đường sống trong chỗ C-H-E-T lần thứ hai hay không. Nhưng cô biết, sói hoang có lợi thế hơn cô rất nhiều. Đây là địa bàn của nó. Nó thậm chí còn có đồng bọn. Có lẽ ở trông coi cách đây không xa, chờ đợi cơ hội, nếu sói hoang không rời đi. Sở Thấm, cô sờ sờ đê, a, o mổ lợn sắc bén trên lưng. Ánh mắt sắc bén, một tia sáng lóe lên. Cô phải chuẩn bị tốt để biến đê, a, o mổ lợn thành đê, a, o mổ sói. Núi Thanh Tuyền yên tĩnh. Sau khi dùng hết lực ổn định tâm trạng, năm giác quan nhạy bén của Sở Thấm rốt cuộc đã bình thường lại. Cô lấy thuốc đuổi côn trùng, bôi lên phần da lộ ra ngoài, lúc này không thể để có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Sói hoang là một loài động vật cực kỳ kiên nhẫn, cho dù đối với Sở Thấm thèm đến chảy nước miếng, nhưng vô cùng nhẫn nại, kiên nhẫn chờ đợi, ngay cả khi phải chờ đợi nhiều ngày. Đời trước Sở Thấm đã gặp qua cảnh này, lúc cô săn bê, á, n dã ngoại gặp phải đàn sói. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc trèo trên cây, mà đàn sói dưới vây quanh dưới gốc cây, canh giữ Sở Thấm khoảng 7 ngày, nếu không phải cô có hệ thống trò chơi, còn tự thân mang cả lương khô, Sở Thấm có lẽ đã C-H-E-T đói rồi. Sở Thấm chậm rãi thở ra một hơi, tự nhủ trong lòng, không sao, thả lỏng, còn có thể tệ hơn so với kiếp trước sao? May mắn cô đã luộc 10 quả trứng, cộng thêm khen thưởng mỗi ngày của hệ thống trò chơi. Sống 7 ngày không thành vấn đề. Sở Thấm thoáng buông lỏng một chút, đối diện với sói hoang dưới tảng cây. Sói hoang muốn ăn cô. Cô cũng đang suy nghĩ làm sao ở trong tầm mắt sói hoang có thể bò xuống cây. Sau khi bò xuống cây nên né tránh như thế nào? Ngay sau đó làm sao dùng D, A, O mổ lợn đờ, ớ, M vào sói hoang. Muốn cắm thì C, ấm vào cổ. Sở Thấm nhìn chằm chằm vào cổ sói hoang. Ánh mắt tối tăm không rõ. C, ấm vào, rồi dùng sức xoay tròn. Nói vậy con sói hoang này sẽ chết. Vấn đề là, còn có con sói hoang nào khác hay không? Thời gian dần dần trôi qua. Sở Thấm không hề hoảng sợ, mà cô cũng không thể hoảng sợ. Chắc là 9 giờ rưỡi sáng. Nhìn mặt trời, Sở Thấm tính toán trong lòng. Cô đến núi Thanh Tuyền lúc 7 giờ. 7 giờ rưỡi gặp sói hoang. Trốn trên cây 2 giờ. Có lẽ nguyên nhân bởi vì Sở Thấm không hề hoảng sợ, nên con sói hoang có chút mất kiên nhẫn, dùng bàn chân cào xuống đất. Sở Thấm cũng không thể không tự cứu chính mình. Trong đầu cô lặp lại một lần nữa cách thức G, I, E, C sói hoang. Gặp phải tình cảnh ngoài ý muốn nên giải quyết như thế nào? Phải nghĩ cách châm lửa. Sở Thấm thầm nghĩ, sói sợ lửa sợ khói. Nói thế nào nhỉ, trong túi cô có đá đánh lửa. Chỉ là không biết nên đốt cái gì. Sở Thấm đưa mắt nhìn về phía nhánh cây bên cạnh. Chờ một chút, chờ một chút. Sói hoang bực bội đi qua đi lại. Sở Thấm thì giơ kính viễn vọng tiếp tục quan sát. Lần này cô nhất định phải quan sát cẩn thận hơn nữa. Nhìn từng chút một. Cũng không biết con sói hoang này từ đâu nhảy ra. Lúc đó rõ ràng cô không phát hiện ra. 3 phút sau, Sở Thấm dừng động tác trên tay. Nhìn chằm chằm hướng này nửa phút, mới chậm rãi bỏ kính viễn vọng xuống. Môi cô mím chặt, ngón tay vịn cành cây trắng bệch, vỏ cây thiếu chút nữa bị cào ra. Không phải một con sói mà là 4 con sói. phần thắng gần như bằng không. Sở Thấm tự lẩm bẩm, một con còn có thể chờ, nhưng bốn con, phải giải quyết một con trước. Dưới tình huống như vậy chỉ có thể công phá từng cái một. Mà sói lại là giống loài chiến đấu theo nhóm. Sở Thấm nhắm mắt lại, mở ba lô không gian lấy hai quả trứng. Cô nhất định phải bổ sung thể lực. Đợi lát nữa có một trận chiến, cô sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cô đã từng gặp qua dã thú hung ác hơn thế này. Trong cảnh không còn đường trốn, cô đã C, H, E, T kèm có thể tìm được đường sống trong chỗ C, H, E, T xuyên qua. Bây giờ sao có thể thua trong tay bốn con sói hoang? Vậy thì quá uất ức rồi. Sở Thấm nghĩ, sau khi ăn hai quả trứng gà, cô tiếp tục chờ đợi. Chờ đến 10 giờ, con sói hoang dưới tảng cây kia lại không kiên nhẫn, mà đằng xa có hai con sói hoang xuất hiện. Nhìn xem, sói hoang cũng sẽ thiếu kiên nhẫn. Bẻ gãy nhánh cây, Sở Thấm cẩn thận lấy đá lửa ra. Cô cũng không nằm sấp nữa, mà chậm rãi ngồi dậy, ma sát đá lửa, ma sát ra tia lửa rồi đốt lá cây. Cũng may qua mấy tháng, lá cây thu đông năm ngoái rơi xuống đã bắt đầu hư thối. Dưới thân cây này không có gì dễ cháy, lúc này càng không có gió. Nếu không Sở Thấm còn phải lo lắng có thể đốt rừng luôn hay không. Nhưng mà tia lửa vừa rồi không đủ đốt cháy cành cây lá cây vừa gãy. Chỉ có công cụ, Sở Thấm cũng chỉ có thể thử lại lần nữa. Không sợ, đừng đốt nữa, châm thuốc là được. Trong lòng Sở Thấm tự cổ vũ chính mình. Cuối cùng, hơn nửa giờ sau, cành cây đang không ngừng cuồn cuộn bốc ra khói trắng, giống như những cây nấm hình khí. Cô ném cành cây xuống, quả thật làm con sói hoang đang canh chừng hoảng sợ. Nhìn về phía cô, một lần nữa bày ra tư thế tấn công. Sở Thấm điều chỉnh hô hấp, lau lớp mồ hôi trên trán, không để ý tới sói hoang. Qua 10 phút, tìm cơ hội xem có con sói hoang đưa lưng về phía mình hay không. Chuẩn bị xuống cây, nhưng vào lúc này, phía xa có động tĩnh truyền đến. Cách chương.